bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287, Hương Hỏa Chi Lực. Đầy trời mây đen chậm rãi tiêu tán. Không cần mơ mộng, liền biết, từ hình trận này nguyên đan chi kiếp kết thúc. Từ mấy cái kia không rõ thân phận người áo đen xuất hiện. Tự sát, phá hư từ hình thành đan chi kiếp. Đến từ hình từ lúc đầu cơ hồ 10 phần chắc 9 độ kiếp. Lại đến cơ hồ muốn chết kiếp số phía dưới. Lại đến lão tổ rốt cục xuất thủ đánh tan kiếp số. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông Sơn môn quảng trường bên trong. Ở đây quan sát trận này nguyên đan chi kiếp toàn bộ đệ tử. Cũng toàn bộ sắc mặt rung động. Thiên Hỏa Tông rất nhiều đệ tử. Con mắt ở trong tràn đầy lửa nóng sùng kính. Tông môn lão tổ, uy danh hiển hách, một thân tu vi thông thiên triệt địa. Thậm chí ngay cả thành đan chi kiếp đều có thể cưỡng ép xua tan. Quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng cường đại. Đồng thời, Thiên Hỏa Tông có được hôm nay địa vị. Dựa vào là chính là lão tổ lấy lực lượng một người. Mấy lần ngăn cơn sóng dữ. Đánh bại vô số cường đại địch nhân. Mới khiến cho Thiên Hỏa Tông trở nên phồn vinh. Có địa vị bây giờ cùng thực lực cường đại. Dĩ vãng, bọn hắn mặc dù cảm thấy lão tổ cường hoành phi thường. Là cường đại thông huyền đại năng. Nhưng là cho tới bây giờ, lão tổ chân chính đánh tan thành đan chi kiếp kiếp số về sau. Bọn hắn mới phát hiện lão tổ chỉ sợ là trở nên càng thêm cường đại. Dù sao, liền xem như tại cận cổ thời kỳ, cũng không phải bất kỳ một cái nào thông huyền đại năng. Đều có thể đánh tan kiếp số, có thể làm được bước này. Không khỏi là lúc ấy thông huyền cảnh ở trong cường giả. Cái gì? Lại còn có địch nhân núp trong bóng tối. Bất quá cũng liền ở thời điểm này. Bọn hắn nghe được lão tổ thở dài. Những này Thiên Hỏa Tông đệ tử mới phát hiện. Tại tông môn chung quanh. Lại còn có địch nhân ẩn tàng. Phải biết. Tại từ hình từ trưởng lão độ kiếp trước đó. Bọn hắn cũng sớm đã thảm thức dọn dẹp phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy địa phương. Đồng thời bày ra cảnh giới trận pháp. Bảo đảm độ kiếp an toàn. Mặc dù tại về sau, nhưng vẫn là phát sinh ngoài ý muốn. Có không rõ thân phận áo đen địch nhân. Phát động tự sát thức tập kích. Muốn tăng lớn kiếp số uy lực. Hại chết từ trưởng lão. Khi đó, tông chủ Xích Thiên Phong. Thái thượng trưởng lão Xích Dương Tử. Cùng mấy vị trưởng lão. Rất nhiều đệ tử. Lần nữa bay ra Thiên Hỏa Tông. Lục soát bốn phương tám hướng. Muốn nhìn một chút tại Thiên Hỏa Tông bốn phía còn có hay không ẩn tàng địch nhân. Mà kết quả cuối cùng, đồng dạng là không có tìm được bất cứ địch nhân nào. Khi đó, Thiên Hỏa Tông trên dưới rất nhiều đệ tử cũng chỉ coi là. Đến đây tập kích cũng chỉ có ba người này. Hoặc là những người khác tại Thiên Hỏa Tông lần nữa phái ra lục soát thời điểm. Liền đã sớm trốn xa. Nhưng là, bây giờ nghe lão tổ lời nói. Bọn hắn làm sao không biết, giờ khắc này ở Thiên Hỏa Tông Sơn môn chung quanh, nên còn có địch nhân ẩn tàng, mà bọn hắn mấy lần lục soát, lại là không có chút nào phát hiện, đây quả thực là để bọn hắn khó mà tin được, nhưng là, bọn hắn lại sẽ không đi hoài nghi lão tổ, như vậy, chẳng phải là nói rõ, những địch nhân kia có được thủ đoạn nào đó, có thể tránh đi bọn hắn run run, bất quá vào thời khắc này. Không đợi Thiên Hỏa Tông chư đệ tử trưởng lão động thủ. Giữa không trung kia đã mở đi rất nhiều ngũ thải thần quang bên trong. Từng đạo lưu quang từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra. Hướng phía thiên khung phía dưới vài chỗ vọt tới. Chỉ gặp những cái kia ngũ sắc lưu quang. Đang phi xạ đồng thời. Liền hóa thành từng chuôi cự hình quang diễm trường đao. Những này trường đao cong như trăng tròn. Trên đó có sáng chói hỏa diễm bay lên. Trường đao từ ngũ sắc thần quang hóa thành. Mặt đao chói lọi vô cùng. Hỏa diễm chậm chậm mà sinh. Có vô tận hừng hực nhiệt độ cao tản ra. Lại có cường hoành sát cơ ẩn ẩn tản ra. Sau một khắc, xẹt một tiếng. Những cái kia quang diễm trường đao tựa hồ bị bàn tay vô hình nắm cầm. Sau đó hung hăng huy động. Trực tiếp hướng về mấy cái bí ẩn nơi hẻo lánh chém giết xuống dưới. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông đám người, tự nhiên cũng biết, đây là lão tổ xuất thủ, mà trường đao công kích phương vị, khẳng định là có địch nhân cất giấu. Nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn đã xác nhận phương hướng, nhưng lại như cũ vẫn là không cách nào phát hiện tung tích của địch nhân. Hiển nhiên những địch nhân này có bí bảo phòng thân, có thể gần như hoàn mỹ ẩn tàng tự thân. Bất quá, lại là không thể gạt được lão tổ. Bị lão tổ phát hiện, giờ phút này một đao chém xuống. Không ai có thể hình dung cái này quang diễm trường đao phong mang. Chỉ mỗi ngày bên trên dưới mặt đất, hỏa diễm trường đao những nơi đi qua. Không khí tựa hồ cũng bị nhen lửa. Hết thảy đều hóa thành một cái biển lửa. Thậm chí hư không đều không chịu nổi. Xuất hiện từng đạo nhỏ hẹp khe hở. Hừng hực quang diễm đao mang. Dường như có thể đem thiên địa chém ra. Chớp mắt mà đi. Chờ đến lại xuất hiện thời điểm. Đúng là đã rơi vào mười mấy thân ảnh đỉnh đầu. Liền muốn hướng về phía dưới chém tới. Cái gì? Chạy mau. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Rõ ràng chân thân căn bản không ở chỗ này chỗ. Không biết ở nơi nào xuất thủ. Có thể đánh tan thành đan chi kiếp. Liền đã để cho người ta khó mà tin được. Mà lại, kia ngũ sắc đại thủ rõ ràng cũng đã gần muốn tiêu tán. Nhưng lại không nghĩ tới. Lại còn có thể hóa ra như thế công kích. Để cho ta cũng sinh ra cực hạn cảm giác nguy hiểm. Giờ phút này. Một vị sử dụng phương pháp đặc thù kích thích, tạm thời đem tu vi tăng lên tới nửa bước nguyên đan đẳng cấp tu sĩ giống to. Hắn thiên tư tuyệt đỉnh, tu vi cao thâm, xuất thân càng là bất phàm, tầm mắt kiến thức càng là cực sâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau có thể tấn cấp nguyên đan. Hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra những cái kia vị kia thiên hỏa lão tổ giờ phút này phát ra cái. Này một công kích. Lợi dụng vẻn vẹn chỉ là giữa không trung, kia cơ hồ đã nhanh muốn tiêu tán ngũ sắc thần quang. Đã sớm biết, thiên hỏa lão tổ có một tay ngũ sắc thần thông kinh thiên động địa. Cực kỳ ghê gớm, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại. Vẻn vẹn một chút thần quang dư vị, lại còn có thể lần nữa phát động công kích. Hơn nữa, còn là phạm vi bao trùm lớn như thế công kích. Dù sao thế lực khắp nơi phái tới ám tử. Thế nhưng là phân bố tại phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong. Giờ phút này lại hiển nhiên toàn bộ đều bị bao phủ. Bọn hắn không thể tin được. Nhưng lại cũng biết giờ phút này chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Nhưng là, đối mặt một kích này. Những này ẩn núp người. Giờ phút này lại vẫn cứ cái gì cũng không làm được. Bọn hắn bị lực lượng cường đại khóa chặt. Trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lại không làm được chút nào động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kia một đạo thiêu đốt lên sán lạn quang diễm đao mang chớp mắt đã tới. Đạo này sán lạn đao mang, phảng phất là không gian đã nứt ra một đạo hẹp dài khe hở. Tại kia viết ẩn núp người nhìn thấy trong nháy mắt, sau một khắc, đao mang hiện lên, từng cái ẩn núp người đúng là trực tiếp liền bị kia quang diễm trường đao xẹt qua. Không muốn, không. Mặc dù không biết những này ẩn núp người xuất thân gì tông gì phái, nhưng lại cũng không khó phát hiện, những này ẩn núp người tu vi bất phàm, từng cái chỉ ít cũng là kim kiều cảnh cao giai người tu hành. Đồng thời trên thân cũng còn có bất phàm pháp khí, tại cái này sống chết trước mắt, bọn hắn từng cái điên cuồng quát lớn, đem hết toàn lực thôi động cấm thuật bí pháp, có người kích phát cường hoành công pháp luyện thể. Hóa thành một cái cơ bắp quái vật, cũng có người áo đen, cả người quấn hào quang, đỏ lam song sắc pháp lực quang mang xen lẫn, không hiểu đạo vận lan ra, càng có người gọi ra màu xanh lam dòng nước, hòng mượn nhờ bực này hoàn toàn tương phản lực lượng, đem những cái kia đánh tới hỏa diễm trường đao cho dội tắt rơi. Bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì lòng tin, cho dù bọn họ riêng phần mình đều có bí pháp. Đều có át chủ bài, đều có bất phàm pháp khí, dù cho chỉ là đối mặt vị kia thiên hỏa lão tổ tiện tay một kích, nhưng là bọn hắn nhưng không có tin tưởng chút nào, bất quá chỉ là như là bản năng của động vật đồng dạng tại cầu sinh mà thôi. Giờ phút này, những người này toàn bộ xuất thủ, quả nhiên lập tức, vô luận là ai, chỉ cần thân ở phụ cận, như vậy lập tức chính là cuồng bạo xuất thủ. gửi hy vọng đem bọn hắn trước mặt Quang Diễm Trường Đao đánh nát. Nhưng, sau một khắc, Quang Diễm Trường Đao liền đã cấp tốc chém xuống. Trong nháy mắt liền đem những này ẩn núp người công kích mẫn diệt. Sau đó, hẹp dài lại lóe ra ánh sáng yếu ớt mang hừng hực đao quang liền đến những cái kia ẩn núp người. Trước mặt, xoạt xoạt, hẹp dài đao mang tùy tiện phá vỡ thô huyết nhục của bọn hắn. Chém qua giống như kim cương xương cốt, phát sinh từng đợt kim loại va chạm tiếng vang. Sau đó, một trận chói tai thanh âm vang lên. Xoẹt, áo đen thô kệch hán tử nhục thân nhất thời liền bị chém thành hai đoạn. Từ trên không trung ngã xuống, một đám nhiệt huyết còn chưa rơi xuống, liền bị thanh trường đao kia phía trên hỏa diễm, trực tiếp liền cho đốt cháy thành một đống cho tàn. Đồng dạng một màn, ở thời điểm này, cũng nhanh chóng cái khác mấy chỗ địa phương trình diễn. Mặc kệ bọn hắn tu vi như thế nào, hoặc cao hoặc thấp, nhưng là tại đối mặt cái này một công kích thời điểm, những người này chống cự cũng như trò cười, căn bản không có đưa đến chút nào tác dụng. Cùng lúc đó, đây là Thiên Hỏa Tông rất nhiều đệ tử thấy cảnh này cũng là thần sắc cực kỳ chấn động. Liền xem như tông chủ Xích Thiên Phong cùng thái thượng trưởng lão Xích Dương Tử hai người cũng là không chút nào ngoại lệ chấn kinh. Làm nguyên đan cường giả, ở đây tu vi cao nhất hai người, trong lòng bọn họ rung động. Rõ ràng tại kích phá kiếp số về sau, giữa không trung những cái kia ngũ sắc thần quang lực lượng đã suy yếu đến cực hạn. Tựa hồ chỉ cần chờ lâu một lát, liền sẽ hoàn toàn biến mất đồng dạng. Nhưng là giờ phút này hóa thành ánh đao sáng chói. Đao này chỉ riêng đúng là để bọn hắn hai người đều cảm thấy, bọn hắn dù cho bộc phát ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ cũng vẫn như cũ là trốn không thoát đao này ánh sáng. Chớ nói chi là đi ngăn cản. Dù sao, coi như cặp mắt của bọn hắn có thể thấy rõ ràng, nhưng là tại thần thức cảm ứng bên trong, lại là không có chút nào cảm xúc. Như thế, nếu như đổi lại là bọn hắn bị công kích, chỉ sợ kết quả cũng giống như vậy, sẽ bị chém giết thành cho tàn. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Hỏa Tông ngoài vạn dặm chỗ kia thành trì bên trong, cái kia một mực bình chân như vậy thần toán tử, giờ phút này kia thong dong cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoài vạn dặm, Thiên Hỏa Tông ở trong phát sinh tràng cảnh, trong mắt hắn hiển hiện rung động, hoảng sợ, nghĩ mà sợ, khó có thể tin, đủ loại khó mà diễn tả bằng lời suy nghĩ không ngừng trong lòng của hắn hiển hiện. Bất quá, cuối cùng những ý niệm này toàn bộ đều hóa thành may mắn. Còn tốt hắn cách đủ xa, mà lại hắn tu hành cũng không phải pháp lực, mặc dù những người kia là hắn ở sau lưng thao túng. Gia tăng từ hình kiếp số độ khó, nhưng là, hắn giấu càng sâu, liền xem như lưu lại vết tích, kia Thiên Hỏa lão tổ chỉ sợ cũng không phát hiện được hắn. Đáng tiếc, không có đem kia từ hình hố chết, quá mức đáng tiếc. Người này lắc đầu, mặc dù thăm dò ra Thiên Hỏa lão tổ như cũ còn tại thế ở giữa, xem như đã hoàn thành mục tiêu, thậm chí ngăn trở kia từ hình độ kiếp thành công, để Thiên Hỏa Tông thiếu một vị nguyên đan lão tổ, cái này đã coi là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng là hắn cũng không cao hứng, dù sao từ hình cuối cùng vẫn là sống tiếp được, không có chết đi. Ha ha, đây chính là cái gọi là tu hành giới vô địch thông huyền cảnh đại năng. Xem ra cũng bất quá như thế, lần này không thành công, như vậy lần tiếp theo liền sẽ không đơn giản như vậy. Đoán mệnh lão giả cười lạnh, sau đó liền chuẩn bị thu thập một chút rời đi nơi này, đi tiến hành cái khác âm mưu. Địch sáng ta tối, lấy thực lực của hắn tự nhiên là còn kém rất rất xa vị kia Thiên Hỏa lão tổ. Nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, lấy thủ đoạn của hắn, đã cái này Thiên Hỏa lão tổ đều không thể phát hiện, như vậy Thiên Hỏa Tông những người khác liền càng thêm không phát hiện được. Đến lúc đó, hữu tâm tính vô tâm, nhất định phải để Thiên Hỏa Tông trên dưới chó gà không tha. Ha ha, người danh xưng tính toán tường tận âm dương, nhưng lại không biết tính không có tính ra đến hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngay tại vị này thần toán tử chuẩn bị rời đi thời điểm, Một cái giọng ôn hòa tại bên cạnh hắn vang lên. Hắn lập tức chính là trong lòng giật mình. Tưởng rằng bị cường đại địch nhân tìm tới cửa. Nhưng là cẩn thận cảm ứng một lúc sau. Tâm linh của hắn bên trong. Cũng không có mảy may cảm giác nguy hiểm. Không phải là tinh thần quá khẩn trương. Cho nên có chút thảo mộc giai binh rồi. Nghĩ như vậy. Thần toán tử trên mặt hiện lên từng tia ý cười. Đã không có cảm giác được nguy hiểm. Như vậy thì nói rõ giờ phút này đứng ở trước mặt hắn người này. Vẻn vẹn chỉ là một cái trùng hợp ở thời điểm này lại tới đây người. Mà lại, hắn cũng cẩn thận cảm ứng một chút đối phương. Người này toàn thân trên dưới không có chút nào pháp lực ba động. Xem ra cũng chính là người bình thường mà thôi. Một cái bình thường người phàm tục. Kém chút đem hắn bị dọa cho phát sợ. Tại lấy lại tinh thần về sau. Vị này ngũ liên giáo bên trong mặt khác cất giấu lực lượng. Lập tức liền tức giận lên. Chuẩn bị để cái này cơ hồ hù đến hắn người nhận hết thống khổ chết đi. Bởi vậy, hắn thay đổi một bộ lạnh nhạt trí tuệ vững vàng biểu lộ. Toàn thân tiên khí bồng bềnh, tựa như đắc đạo giống như thần tiên. Ha ha, lão đạo tính toán có đúng hay không? Công tử không ngại thử một lần. Nếu là không cho phép, công tử cứ việc đập ta chiêu bài này. Lão đạo rất là tự tin, cười ha hả nói. Lại là căn bản cũng không có phát hiện. Người trước mắt này trong ánh mắt, toát ra nụ cười thản nhiên. Đó là một loại nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Tựa hồ cái này tựa như là tiên phong đạo cốt lão đạo. Ở trước mặt của hắn không có chút nào tư ẩn. Trong trong ngoài ngoài hết thảy đều lộ ra ánh sáng tại hắn ánh mắt phía dưới. Mà hết thảy này, lão đạo kia lại là không có chút nào phát giác. Như cũ ở trong lòng tính toán. Làm như thế nào đi bào chế cái này Mặc Phú Quý công tử ca. Để loại này phàm tục tiểu tử. Biết được cái gì gọi là tu hành giới hiểm ác. Ngay tại cái này thần toán tử cười ha hả nói đồng thời. Hắn đã bắt đầu vận dụng kia hương hỏa chi lực. Bắt đầu mê hoặc trước mắt công tử ca. Hương hỏa chi lực. Thần diệu vô song. Mê hoặc nhân tâm. Để một cái không tín người. Biến thành kính tín đồ. Cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là một loại trong đó thao tác. Ngũ liên giáo sở dĩ có thể tụ lại ra nhiều như vậy giáo chúng. Ở mức độ rất lớn bên trên. Chính là mượn hương hỏa chi lực thần kỳ. Dù sao nếu là vận dụng thỏa đáng. Chuẩn bị sung túc. Liền xem như nguyên đan cường giả cũng phải bị hương hỏa chi lực mê hoặc. Chớ nói chi là cái khác những cái kia đẳng cấp thấp người tu hành. Thậm chí những này người phàm tục. Vậy ngươi tính toán, chính ngươi tử kỳ là một ngày nào? Khương thần biểu lộ như cũ không thay đổi, giống như cười mà không phải cười nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.